Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 230, Uchiha. Haruno, hắn họ Trần, trong phòng mùi thơm ngát phất phới, tĩnh mịch như nước, Sunet bất lực nằm ở trên giường, dung nhan gầy gò rất nhiều, gương mặt tái nhợt, ngày xưa tươi đẹp môi đỏ không nhìn thấy mấy phần huyết sắc. Này đầy đạn địa bắt đầu lúc nằm, hô hấp dồn dập, mái tóc toàn bộ ướt đẫm, lộn xộn mà khoác lên rơi vào trên gối, mặc dù đã thu thập thỏa đáng, lại lờ mờ có thể trông thấy nàng sản xuất chung thừa thụ địa cự đại thống khổ. Sunet, thấy được nàng cái dạng kia, Obito cái mũi chua chua, ba chân bốn cẳng đuổi đến đầu giường, ghé vào trước người nàng. Ôm chặt lấy nàng nhu nhược kia thân thể, Sunet mờ u bàn tay tái nhợt, nàng run rẩy vuốt ve hắn gương mặt, trong suốt hơi nước bao phủ hai mắt, lại là ôn nhu mỉm cười, nhỏ giọng nỉ non, đau quá, Tiểu Minh, Obito liều mạng gật đầu, đưa nàng này tái nhợt gương mặt chôn ở cái kia ấm áp địa trong lồng ngực. Thật lâu không chịu ngẩng đầu lên, hoa. Qua, lúc này đằng sau Ino trong lồng ngực, trong tã lót địa trẻ sơ sinh phá gáy khóc lớn, thanh âm kia to cùng cực, kém chút liền màng nhĩ đều bị phá vỡ, mà lại non mịn bắp chân càng là không kịp chờ đợi đá bốc lên. Sunet thần sắc siết chặt, ngẩng đầu, vội vàng nói, hài tử, chúng ta hài tử đâu? Sunet tỉ tỉ, bảo bảo ở chỗ này đây. Ino trong ngực ôm chặt đứa trẻ kia, vội vàng đưa đến trước người nàng. Sunet ngơ ngác nhìn lại trước mắt hài tử, thân thể rung động, lập tức đỏ mặt lên, trắng bệch khắp khuôn mặt là đỏ ửng, có một phen đặc biệt làm cho người rung động vận vị. Thật sự là mê chết người, Sunet thật sự là có chút ngượng ngùng, lần nữa chôn thật sâu tại Obito trong ngực, không chịu ngẩng đầu. Lấy nàng cái tuổi này mới sinh nhi tử, loại chuyện này thật sự là làm nàng ngượng ngùng. Sakura cười khanh khách nói, Sunet tỉ tỉ, Sunet sư phụ, không muốn thẹn thùng, nhanh lên cho ăn bảo bảo đi, hắn đều nhanh phải chết đói. Sunet nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút, ngượng ngùng tiếp nhận chính mình hài tử, lộ ra so với trước kia càng hùng vĩ mà sung mãn hai ngọn núi. Đưa tới chính mình hài tử trong miệng. Thế nhưng là khi nàng nhìn thấy chính mình hài tử bên trong cặp kia rai gần lúc, cũng là khẽ giật mình. Không nghĩ tới Senji nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc thật sự là lục đạo tiên nhân hậu nhân. Hai người kết hợp vậy mà có được lục đạo tiên nhân rai gần. Obito hai mắt ghen ghét mà nhìn mình hài tử chiếm hữu Sunet cái kia ba đào hung dũng, nói, Sunet, ta cũng muốn uống sữa. Sunet khẽ cáu một tiếng. Đại khái cũng là bởi vì sữa sung túc, tăng nàng có chút khó chịu, ngượng ngùng cũng đưa cho Obito một cái trắng như tuyết mà bàng đại tuyết phong. Obito vui vẻ, cúi đầu xuống, cũng hướng con của hắn một dạng, nhẹ nhàng mút thỏa thích lấy này hồng mai bên trong chảy ra cam điềm cùng hương thơm. Sakura hướng Obito là một cái mặt quỷ nói, Kaka không biết xấu hổ, lớn như vậy còn đoạt con trai mình uống sữa. Ino cười khanh khách nói, không biết là người nào mỗi lúc trời tối luôn luôn để Tiểu Minh Kaka một bên nắm lấy một bên mút. Thỏa thích, còn một mực gọi ta muốn tới. Sakura ngượng ngùng phía dưới, chạy đến Ino bên người não lên nàng ngứa đến. Chung quanh tràn ngập ấm áp cùng khoái lạc. Lúc này, nâng cao bụng lớn, Kurenai dịu dàng nói, Obito Kaka, không nên nháo, người cũng nên cho bảo bảo lấy cái tên đi. Đây chính là kiện thiên đại sự tình, cho tiểu bảo bảo đặt tên. Việc này thế nhưng là quá có ý nghĩa. Trong phòng oanh oanh yến yến nhóm nhất thời lần nữa vui mừng. Obito nghiêm sắc mặt, trong đầu hiện lên rất nhiều tên, thế nhưng là vẫn còn có chút sự tình làm hắn rất là phiền não. Sakura đoạt mở miệng trước, dịu dàng nói, ta tới trước, không bằng gọi Haruno hoàn đi, lại tốt nghe lại tốt nhớ, tam đại hỏa ảnh tôn tử cũng là gọi như vậy đâu. Hiện tại lưu hành cái này, nàng giọng dịu dàng khoái ngữ, giống đánh sung máy, đám người cùng nhau che miệng lại, nhẫn thật vất vả, Lâm Vãn Vinh mặt mo hắc theo than giống như, có chút không nói nhìn qua Sakura, Sakura, cái này còn lưu hành, ta vốn là Uchiha nhất tộc, Sakura vội vã che miệng, cười đùa nói, nếu không, từ Uchiha hoàn. Obito xoa bóp ngọc xương cái mũi nhỏ, cắn răng hừ vài tiếng. Ngươi, thành thành thật thật nghe các tỷ tỷ nói chuyện. Kurenai cũng cười khổ nói, đều do Obito Kaka, lại có nhiều như vậy thân phận. Có một cái Uchiha nhất tộc lưu lại người còn không tính. Còn có cái Haruno nhà nhi tử, nếu là bọn họ biết hỏa ảnh đại nhân cũng là Uchiha nhất tộc. Còn không kinh ngạc chết đâu. Hiện tại hai cái họ hệ cũng không biết dùng cái nào đây. Obito mồ hôi lạnh trên trán xoát xoát. Thẳng rơi, phảng phất nhìn thấy người trong thôn đối hắn chỉ trỏ bộ dáng. Không được, không được, xem ra nhất định phải suy nghĩ kỹ một điểm. Thiên hạ phụ mẫu vì hài tử đặt tên, đều là cùng một loại tâm tình. Kurenai trầm ngâm một hồi. Nàng bỗng nhiên nháy mắt một cái, cười vỗ tay nói, không bằng đại danh tựu Haruno giật, nhũ danh tựu Uchiha giật. Thế nào? Obito sau khi nghe xong, nhíu chặt lấy cái trán, nhìn qua sắc trời dần sáng, tảng sáng sắp tới, hồi tưởng lại chính mình kiếp trước. Hô lớn, không được, ta không thể họ Haruno cùng Uchiha, như thế sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức. Hiện tại bắt đầu, ta muốn thành lập chính mình độc lập gia tộc Trần. Ta từ đó gọi Obito, hắn về sau tự Trần giật đi. Hắn mới không muốn con của hắn lấy Nhật Bản tên, mà lại Nhật Bản tên phần lớn là cái gì hoàn cái gì lang những này. Thật sự là khó nghe. Trần giật, trung nữ nghe được giật mình, không nghĩ tới Obito lại là muốn thành lập gia tộc mình. Bất quá nhìn lấy trong mắt của hắn cái kia quỷ dị nhãn thuật, thấy lại lấy bên cạnh đông đảo nữ nhân, nhất thời thoải mái, gia tộc này nhất định sẽ tại nhẫn giới bên trong vang vọng đi. Ca ca, ta đều nghe ngươi. Sakura cười hì hì khoe mẽ. Sunet gật đầu tán thành. Gia tộc của nàng cùng Uchiha nhất tộc luôn luôn bất hòa, nàng cũng không hy vọng chính mình hài tử thêm Uchiha. Yakumo cũng vui vẻ gọi tốt. Kurenai sờ sờ trần giật gương mặt, dịu dàng nói, vậy chúng ta về sau tựu ngươi rộn ràng Kaka a, có phải hay không a? Obito Kaka. Sunet mừng rỡ vô hạn, nhẹ nhàng đong đưa trong lồng ngực trần giật, cười nói, trần giật a trần giật, tên ngươi nhưng so sánh ngươi cái kia bại hoại cha mạnh hơn. Chỉ cầu tương lai ngươi ngàn vạn lần đừng muốn học hắn. Bốn phía tai họa nữ tử. Obito nghe về sau, cười ha ha, nhi tử chắc chắn sẽ không có cha hắn một dạng lợi hại. Lại nói hiện tại Kakashi hài tử cũng sắp xuất sinh. Đến lúc đó gọi con trai mình qua khi dễ dưới con của hắn. Obito đắc ý thầm nghĩ, sắc trời dần sáng, Sunet sớm đã khốn đốn không chịu nổi, ngủ thật say, mà Trần Giật cũng bởi vì ăn no, nằm trong trứng nước ngủ say đây. Kurenai cùng Haku hai người người hưng phấn ngủ không được, vây tại một chỗ líu díu, xấu hổ cười náo không ngừng, nói tới nói lui. Lại tất cả đều là liên quan tới sinh con địa cùng mình hài tử muốn lấy tên là gì. Obito trở ra gian phòng, mặc dù một đêm không ngủ, lại là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, không thấy mảy may khốn đốn. Hiện tại hắn còn có một số chuyện trọng yếu muốn làm đâu. Hỏa ảnh sự tình cũng ép ở nơi đó mấy ngày, hơn nữa còn muốn bố trí một chút tham gia 4 lần nhẫn giới đại chiến nhân thủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.